Từ khi gã Du Côn đó tới nơi này, ngày nào cũng quấy nhiều người trong yêu tộc. Nếu không phải hắn và mê nhân của yêu tộc có quan hệ, mọi người chắc đã ra tay với hắn vì phẫn nộ. Cái gì? Tử Kim Thần Long và một cao thủ yêu tộc của các người có sao tình? Thần Nam hơi kinh ngạc. Đúng thế, ai mà biết được rằng vì sao hắn lại có được quan hệ ấy. Mặc dù hắn là thần long nhưng tu vi vô cùng kém cỏi, nếu không phải là nê nhân đã củng cố lại cơ thể, bồi dưỡng nguyên khí cho hắn một lượt, chắc rằng tất cả yêu tộc ở nơi đây đều có thể đánh bại hắn ta. Xem ra con rồng Du Côn cũng gây ra không ít tai họa ở đây, quấy nhiễu đám người yêu tộc, nếu không Bát Ca công chúa cũng không bất mãn đến thế. Ta ngất mất. Con lươn đó lại có quan hệ như thế, đúng là không ngờ được. Thần Nam lẩm bẩm, tuy nhiên sau đó hắn lại giật mình, con rồng Du Côn ấy bị cổ thần phong ấn hàng nghìn năm, bạn bè khi xưa nếu vẫn còn trên đời này, nhất định đã trở thành bá chủ một phương. Đúng rồi, vẫn chưa hỏi các người, các vị yêu tổ của các người rốt cuộc là thần ánh phương nào? Thần Nam hỏi. Từ sau khi Thái Thượng Yêu Tổ Kim Dung Cốt Long, Hoàng Nhĩ bước vào giới thần tiên, La Sâm, Nê Nhân, Đoan Mục, Ma Hoa liền trở thành người bảo vệ cho yêu tộc chúng tôi. Ồ, thì ra có bốn lão yêu quái thực lực cao thâm. Thần Nam lẩm bẩm, sau đó hắn đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, ngạc nhiên nói. Đoan Mục, lần trước trong lúc thần bảo xuất thổ ở Hoàng Cung Sở Quốc, một cao thủ yêu tộc Côn Luân tự xưng là Đoan Mục, chẳng nhẽ người đó chính là một trong những yêu tổ của các người? Nói đúng một nửa, người đó là Đoan Mục yêu tổ thi triển thần thông thân ngoại hóa thân, chia ra một nửa tinh khí tạm thời hóa hình mà thành. Thần Nam cảm khái nói, mạnh thật, gào. Dâu bể xảy ra trong một tiếng cười, đôi bờ nước chảy miết. Sớm nay nhìn sóng dập dềnh mà thương nhớ. Cười trời xanh, việc đời dập dồn, ai thắng ai bại chỉ trời mới biết. Gào. Con rồng Du Côn lại vừa gào giống lên. Trời ơi, tên vô lại này, ta thật muốn phần trăm thăng. Bát Ca công chúa tức giận bay qua bay lại trên không trung, đến giá chư tinh vốn hiền lành cũng bất mãn kêu lên những tiếng gào. Long Bảo Bảo lao lên không trung gầm vang. Tiếng gầm gào lập tức im bặt, Côn Luân huyền giới lập tức trở lại yên tĩnh. Tuy nhiên không quá 3 giây, một tiếng gầm lớn vang vọng khắp thiên địa vang lên. Ôi tiểu đậu đinh, lại còn cả tên thần tiểu tử trời đánh nữa, các người tới rồi sao? Gào. Tử Kim Thần Long gầm giống liên miên. Một lát sau trên không trung xuất hiện bóng màu đỏ tía, giống như một tia điện băng tím sấm nhanh chóng tới. Ôi quang minh đại thần Côn trên cao, con lươn này ăn vụng được thứ gì ở đây mà lại to lớn thế kia? Tiểu Long lẩm bẩm. Thần Nam cũng hơi kinh ngạc, nhiều tháng không gặp, Tử Kim Thần Long đã dài 11, 12 trượng, cơ thể bay lượn giống như một đám mây tím, thanh thế kinh nhân. Con rồng Du Côn ở Côn Luân huyền giới được lão yêu quái Nê Nhân giúp đỡ, bây giờ đã đạt tới trạng thái ngũ sai đại thành, chờ ngày bước vào lục sai cảnh giới. Tuy nhiên nó ở đây cả ngày đâm ra nhàm chán, bây giờ nhìn thấy người quen, vui mừng gầm gào liên miên. Gào. Tiểu Đậu Đinh, tên tiểu tử khốn nạn trời đánh, gặp lại các người thật là tốt quá, ngày ngày ở cùng đám yêu quái này thật chán chết. Đám người này không có tế bào nghệ thuật, hàng ngày ta hát cho chúng nghe, nhưng lại không có ai hiểu ta, thật đau đớn, may mà các người đã tới rồi. Gào. Nghe thấy những lời này, Bát Ca công chúa tức giận bay qua bay lại, đến giá chư tinh cũng nhảy lên tưng tưng thể hiện sự kháng nghị. Ha ha, Thần Nam cười lớn. Bản tính khó rời, ngươi đúng là vô cùng vô lại. Lại còn ra vẻ đau đớn, xên gì cái gì mà bể sâu trong một tiếng cười, hàng ngày quấy rầy những người yêu tộc ở đây, đúng là ta chỉ muốn bộc lộ chân tình. Nghĩ tới năm xưa, đại soái Long vô địch ta đây tung hoành khắp tu luyện giới hàng nghìn năm, trong lúc cười đùa, cường địch biến thành tro bụi, khiến cho vô số mỹ nữ phải quý người, tới cuối cùng lại rơi vào kết cục thế nào? Tên cổ thần khốn kiếp ấy đã phong ấn ta nghìn năm, sau khi bước ra lại bị con ả khốn nạn đó. Nói tới vài chữ, con ả khốn nạn, con rồng du côn so vai rụt cổ, mắt nhìn vào ngực thần nam, thấy không có phản ứng gì mới nói nhỏ. Người đó đã làm cho long nguyên của ta mất hết, trực tiếp đánh ta xuống cấp thấp nhất. Sau khi tới Côn Luân huyền giới, ta gặp lại một người bạn cũ, thì ra bây giờ người ta đã trở thành tổ tiên của một phương. Nghe hắn ta nói thì vài người bạn đang sống, không phải bị thượng thiên giở trò ếch trở thành ác bá của một phương ở nhân gian. Gào, ta không muốn bị thượng thiên giở trò, rồi trở thành ác bá một phương, thật đau lòng. Bát ca công chúa tức giận nói, cái gì là thượng thiên giở trò, người ta là phá vỡ hư không trở thành đại thần, cái gì mà trở thành ác bá một phương, những lão tổ nhà ta là những người đại đức, ta thấy ngươi mới là ác ma thuần túy, từ sau khi ngươi tới đây, tất cả người yêu tộc đều bị hại. Long Bảo Bảo hiếu kỳ nhìn Tử Kim Thần Long, mũi hít mạnh, chớp đôi mắt to, giọng nói bập bẹ kinh ngạc cất lên. Ôi, Quang Minh Đại Thần Côn trên cao, con lươn kia, ta dám khẳng định, ngươi ở nơi đây đã ăn được rất nhiều tiên tri linh quả, ta ngửi thấy mùi vị quen thuộc, thần dạy của ngon phải chung hưởng, ngươi không được một mình chiếm hữu. Nghe thấy những lời này, Tử Kim Thần Long chớp mắt liên tục với Tiểu Long, Long Bảo Bảo dường như hiểu ý, lập tức im xe. Bát ca công chúa và Giã Trư Tinh ở bên cạnh vẻ mặt đều xanh lè, cuối cùng đều kêu lên thảm thiết. Con rồng xấu xa trời đánh, ngươi lại tới tiên quả viên ăn vụng rồi. Phù phù, ác bá, hỗn nạn. Bát ca công chúa thét lên kinh động tới rất nhiều người yêu tộc. Trong các lầu đài điện vũ, rất nhiều cánh cửa đều mở ra, có người yêu tộc bộ dạng nửa người nửa yêu, có người yêu tộc bề ngoài giống hệt với con người. Tử Kim Thần Long nói với thần nam, tên điên kia, ta đi trước. Soạt, nó lao về phía núi xa. Long Bảo Bảo vô cùng vui vẻ, soạt một tiếng, hóa thành một đạo kim quang bay theo, tiếp theo đó rất nhiều cao thủ yêu tộc cũng đuổi theo. Thần nam đau đầu, hai quái vật này chẳng lẽ đều nhất trí đối ngoại, nếu sống ở đây vài ngày, tiên quả viên nhất định không giữ nổi. Thanh niên nam tử, ngươi tới rồi đấy ạ. Một giọng nói già nua vang lên phía sau lưng thần nam. Thần Mộ Hai, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 51. Thần nam ngoái lại nhìn, trong một tòa đình đài giữa vùng sơn thủy phía xa, một bóng người màu xanh mờ ảo đang đứng chậm chậm bay lên, đoạn từ trên đỉnh ngọn tiểu sơn bay xuống dưới, quần áo phất phới lộ rõ ba phần tà khí, năm phần yêu khí, hai phần nhân khí, khiến người ta có cảm giác đặc biệt. Nếu trước đây thần nam nhìn thấy những cao thủ từ lục sai trở nên có thể ngự không phi hành nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc, nhưng bây giờ trong Côn Luân huyền giới này, nhìn thấy cao thủ cỡ vậy hắn không ngạc nhiên chút nào, dù sao thì đây cũng là thánh địa của quần yêu đông thổ. Trong làn ánh sáng xanh biếc mờ ảo xuất hiện một người đàn ông trung niên, mắt sáng mày rậm, dáng vẻ rắn giỏi. Mặc dù trước khi bước vào Côn Luân huyền giới, thần nam đã nghe qua giọng nói của ông ta, nhưng tận khi gặp mặt mới thật sự xác nhận được người chính là Đoan Mục. Ngày đó trong trận đại chiến ở Sở Đô, Đoan Mục từng phân chia một nửa tinh khí tại Côn Luân, thi triển thần thông thân ngoại phi thân, xuất hiện trên tầng không hoàng cung Sở Quốc, bộ dạng cũng sống hệt bây giờ, đặc điểm nổi bật nhất là mái tóc màu lục. Đoan Mục tiền bối, không sai, là ta. Thoáng trông Đoan Mục chỉ khoảng 3-40 tuổi, rõ ràng là một người trung niên, nhưng giọng nói của vô cùng già nua tạo cho người ta có cảm giác kỳ lạ. Tuy nhiên, điều đó cũng không có gì lạ, theo như thần nam suy đoán, lão yêu quái này ít nhất cũng phải 2000 tuổi, là một trong những đại ma nhất lợi hại nhất dưới gầm trời.

Mỗi người đều có nội thiên địa, thông thường chưa khi đạt tới lục sai cảnh giới, người có thiên phú sẽ có cảm ứng, tuy nhiên cũng không phải là tuyệt đối. Bây giờ ta đã đặt một chân vào cảnh giới lục sai rồi, phải có đôi chút cảm ứng mới đúng chứ, chẳng lẽ ta không có thiên phú sao? Thần Nam tu luyện nhịp thiên thất ma đao nên tới một vùng cao nguyên, nhưng không thể nào chém ra được nhát thứ 5, bèn chuyên tâm nghiên cứu nội thiên địa. Nhưng bây giờ cũng không mảy may tiến triển khiến hắn lo lắng. Đoan Mục lại tới, mang lại cho hắn một tia hy vọng. Lão yêu quái này đã sống hàng nghìn năm, biết hết điển tịch các nhà, nên giải thích cho thần Nam. Từ rất xa xưa, có kẻ kỳ tài khổ luyện cả đời mà không thể mở ra một không gian cho riêng mình, cuối cùng do ưu sầu mà tóc rụng hết, biến thành một tên trọc. Tuy nhiên tên trọc này bất chợt ngộ ra lý luận huyền giới nổi tiếng. Một đóa hoa là một thế giới, một ngọn cỏ là một thiên đường, một chiếc là một vùng sáng, một hạt cát là một cõi cực lạc, một nơi cũng là một mảnh đất lành, một tiếng cười ẩn chứa cả trần duyên, một lần tụng niệm lòng thêm một lần thanh tịnh. Phụt! Thần Nam hớp trà vào miệng lập tức phun ra hết. Ta! Sao ta có cảm giác đây là do một hòa thượng nói? Thần Mộ hay! Tác giả! Thần Đông! Thực hiện huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 54. Đoan Mục nói: "Ô, thì ra là lời của một hòa thượng, tuy nhiên chọc đầu và hòa thượng thì cũng chẳng có gì khác nhau. Thật là không biết lão yêu quái này cố ý giả dạng hồ đồ hay có thành kiến với hòa thượng." Thần Nam không nói gì nữa. "Hừ, ngươi xem quả bộ Phật điển này tốt nhất, tuy nhiên đây là một loại tâm cảnh, trong lòng nếu trống không chính là một đóa hoa là một thế giới, một ngọn cỏ là một thiên đường, ngộ ra những điều này ít cảm ứng được nội thiên địa của ngươi." Thần Nam suy nghĩ rồi lẩm bẩm: "Một đóa hoa, một ngọn cỏ chính là cả thế giới, vậy thế giới cũng giống như hoa cỏ, nội thiên địa." Đoan Mục nói: "Nói tóm lại, duy vật là tương đối, duy tâm cũng không sai trái, nội thiên địa của ngươi là một thiên địa chân thực, nhưng chỉ cần duy tâm để suy nghĩ mới cảm ứng được nó tồn tại, trong tâm có thiên địa mới có thể hóa hình mà sinh ra." Thần Nam hỏi: "Duy tâm, chẳng nhẽ là cần giả tưởng có một tiểu thiên địa trước rồi trùng hợp với nội thiên địa thật?" Đoan Mục lão yêu quái gật đầu: "Năm xưa từng có một kẻ âm dương quái khí sống giữa thiên địa, tên đại ma đầu này từng dùng vài câu nói khái quát loại tâm cảnh tu luyện quan trọng này. Lúc ngươi chưa nhìn thấy loại hoa này cũng cô đơn như ngươi, lúc ngươi tới ngắm nhìn loại hoa này, màu sắc của loại hoa này cũng lập tức sáng lên." Thần Nam lại bắt đầu phun trà ra, lão quái vật này đúng là biết châm chọc người khác. Đoan Mục đi rồi, Thần Nam bắt đầu giác ngộ, ngồi liền 10 ngày không hề nhúc nhích, linh thức hoàn toàn chìm đắm trong tâm hải, cảm ứng nội thiên địa của bản thân. Ngày thứ 13, Thần Nam cuối cùng cũng cảm ứng được nội thiên địa. Thế giới giả tưởng trong lòng hắn và hạt giống thế giới kia hợp lại với nhau, lóe lên kim quang, đoạn hắn từ từ bay lên phía trước, kim quang ngày càng lớn, dần dần bao phủ hắn. Vù, hắn bay vào trong thế giới vàng rực. "Cuối cùng ta đã cảm ứng được ngươi rồi," hắn thét lớn lên trong nội thiên địa. Nội thiên địa quả thật hơi nhỏ, rộng không quá 10 trượng, bốn phía hư vô, chỉ có cát vàng dưới chân là vật khiến người ta hơi cảm giác chân thực. Thần Nam biết nội thiên địa cần không ngừng tế luyện mới dần rộng ra, bây giờ nơi này vô cùng hỗn độn, còn hắn chính là người khai thiên khai địa. Dầu gì, bây giờ hắn cảm nhận được nội thiên địa coi như đã đặt bước chân quan trọng nhất trong đời một tu luyện giả. Sáng sớm ngày thứ 15, ánh lê minh chiếu vào mặt khiến hắn nhảy dựng lên. Nhìn vầng dương tỏa vạn tia sáng, lòng hắn yên tĩnh. Dãy núi nhấp nhô phía xa lờn vờn mây phủ, ở gần hơn ngào ngạt hương thơm kỳ hoa dị thảo làm ngây ngất lòng người. Những loài chim vô danh líu xíu, gặp người không sợ, Vũ khí mờ ảo len lỏi trong rừng cây, trong thế giới hoa thơm chim hót này, đâu cũng hài hòa tự nhiên. Thần nam lặng yên đứng ở đó, thân tính, tâm tính, huyền tông trong người tự nhiên lưu chuyển, chân khí hiền hòa như những dòng nước nhỏ, như những cơn gió thoảng qua. Thế giới lúc này đâu đâu cùng tràn đầy sinh khí, và vô cùng hài hòa. Hắn có thể cảm nhận được niềm vui trong tiếng hót của những con chim trên cây. Cách đó không xa, cá lội tung tăng trong một đầm nước, những loài động vật nhỏ bé yên bình trong rừng sâu. Thần nam có cảm giác như đã đây từ lâu lắm, hòa nhập làm một với đời này. Hắn chính là trời, là đất, là mây đang bay, gió đang thổi, thiên địa vạn vật, sơn thanh thủy tú, từng gốc cây ngọn cỏ đều ngự trị trong lòng hắn. Cuối cùng hắn cũng cảm nhận được nội thiên địa, mặc dù chỉ có linh thức mới tiến sâu vào trong, chưa thật sự mở ra một không gian, nhưng cũng đủ khiến hắn vui mừng, bởi bước khó khăn nhất và quan trọng nhất đã qua. Sau này, tu vi tăng tiến nhất định sẽ mở ra một nội thiên địa thật sự. Bây giờ, ngoài có nghịch thiên thất ma đao, trong có tiểu thiên địa, hắn cảm thấy bản lĩnh lại vững chắc thêm. Hắn đã có niềm tin tới thám thính Đỗ Gia huyền giới. Khi Đoan Mục biết thần nam thật sự cảm nhận được nội thiên địa, lão yêu quái này kinh ngạc há mồm trợn mắt. Ta cũng chỉ là nói bừa mà thôi, ngươi, ngươi quả thật đã dựa theo cách đó để cảm ứng nội thiên địa sao? Khốn kiếp! Thần nam không nhịn được buông ra một câu chửi. Hóa ra lão sở trò, vậy mà hắn lại cho đó là những triết lý nghiêm túc rồi cất công lính ngộ, nỗ lực đi tu luyện đúng là lãng xẹt. Hắc, nói đùa thôi, mặc dù ta tùy tiện nói ra như thế, nhưng đó đều là những kinh nghiệm mà Thái Thượng Yêu Tổ Cốt Long đúc kết thành, không thể coi là lừa đảo. Ngươi xem, nghiêm túc lính hội, không phải ngươi đã có thành quả sao? Cần phải biết rằng trong số những tu luyện giả rất ít người cảm ứng được nội thiên địa để mở ra một không gian riêng, tiền đồ của ngươi sẽ rộng mở, ngươi cần phải cảm ơn ta mới đúng. Thần nam không tài nào hiểu nổi tính cách của lão yêu quái này, không biết câu nói nào là thật, là giả, đúng là khiến người ta điên đầu. Miêu tả cho ta một chút, nội thiên địa mà ngươi cảm ứng thấy như thế nào? Thần nam kể lại những gì mình thấy. Đoan Mục lại kinh ngạc than: thật hiếm có, hiếm có, không ngờ ngươi lại có một nội thiên địa như vậy. Đúng là thứ chỉ nằm mộng mới có. Nghe vậy, thần nam dần hiểu ra. Những tu luyện giả lần đầu tiên cảm ứng thấy nội thiên địa, có thể phát hiện ra bên trong giống như mỗi cõi hỗn độn, căn bản không có vật nào cả. Đôi khi thấy có cát, có đá, thế đã là hoàn mỹ rồi, tương lai có thể nhanh chóng mở rộng thành huyền giới. Đoan Mục không thể nào hiểu nổi, nội thiên địa phủ cát, mà thần nam nói là chỉ một bãi cát, hay là một vài hạt cát, vài tảng đá. Thần nam cũng không chú ý tới có cát có đá, mà Đoan Mục nói là đại biểu cho mức độ nào. Hắn và Đoan Mục nói chuyện rất lâu, vỡ ra rất nhiều thứ. Nếu mở ra được một không gian riêng, hàng ngày nó sẽ thay bản thân tụ tập thiên địa tinh khí vô tận. Đối với những tu luyện giả, điều đó quan trọng hơn tất thảy. Tự mình mở ra một không gian cũng có nghĩa bản thân ngang hàng với những kẻ chế định pháp tắc. Nếu có thể đưa kẻ địch vào chiến đấu ở trong đó, kết quả của trận chiến đương nhiên không cần tính toán cũng biết. Quan trọng nhất là nội thiên địa có thể hóa thành không gian, rồi thành huyền giới, mới không ngừng việc tế luyện. Khi thần nam đưa ra yêu cầu với Đoan Mục, đưa hắn ta vào trong huyền giới của Đỗ gia, Đoan Mục không hề phân vân như hắn tưởng tượng, chỉ suy nghĩ giây lát rồi đáp: Thái Thượng Yêu Tổ Hoàng Nhĩ từng nói rằng nên giúp ngươi một chút, muốn đưa ngươi vào trong huyền giới của Đỗ gia cũng chẳng có khó khăn gì. Thần nam, tuy nhiên ngươi phải nhớ rằng xảy ra chuyện gì cũng không được đẩy cho Côn Luân huyền giới. Lần này chúng ta đóng tất cả các con đường thông không gian của Côn Luân huyền giới, chính là không muốn bị cuốn vào trong huyền chiến trong tương lai. Thần nam hiểu loáng thoáng về huyền chiến, nên cẩn thận thỉnh giáo Đoan Mục. Huyền chiến chính là trận đại chiến xảy ra giữa những người trong huyền giới. Một khi nộp ra sẽ có rất nhiều huyền giới bị kéo vào, có những lúc dù cố tránh né, vẫn không thể thoát khỏi tai họa. Huyền giới đại chiến của nghìn năm trước đã lan rộng chưa từng có, các giới ở Đông Thổ hỗn chiến, cao thủ của Tây Thổ cũng gia nhập, cuối cùng cả thần tiên, thiên sứ của thần tiên giới cũng bị kéo vào, vô số người được thế nhân sùng bái đều xuống nhân gian. Nhắc tới trận đại chiến nghìn năm trước, Đoan Mộc hơi trầm tư. Khi đó yêu tộc Côn Luân tử vong vô số, cuối cùng bị nhốt tại Côn Luân, không được xuất thí. Đương nhiên trận chiến đó không có kẻ chiến thắng, không chỉ các huyền giới tử vong vô số, thiên sứ, thần tiên cũng chết ở nhân gian không ít. Đoan Mộc không nhắc tới nguyên nhân của trận đại chiến đó, chỉ nói huyền chiến nổ ra là không thể tránh khỏi. Cuối cùng ông ta than thở: thiên địa có pháp tắc, các giới đều có sức mạnh cực hạn của mình, những nhân vật quá mạnh không được ở lại nhân gian, nhất định phải phá toái hư không bước vào giới thần tiên, nếu không sẽ dẫn đến thiên phạt, bị ngũ lôi đánh chết. Nhưng tất cả pháp tắc của thế gian đều có những kẽ hở, một số thiên tài đặc biệt mặc dù hùng mạnh tới cực điểm, nhưng lại có thể tiến hành tự phong ấn, điềm nhiên sống ở nhân gian, đồng thời thần tiên, thiên sứ trên thiên giới cũng có thể thông qua những mật pháp, nhịp chuyển hư không, thông qua lôi trì mà xuống giới nhân gian, sống một thời gian ngắn. Thần Nam không hiểu ông ta muốn biểu đạt gì, chẳng lẽ nói nguyên nhân huyền chiến bổ ra liên quan tới điều này. Khi thần Nam kể mọi chuyện với hai con rồng, cả hai tên họa hại đều muốn tới huyền giới của Đỗ gia đại náo một phen. Tử Kim Thần Long là một tên lưu manh, bây giờ tu vi đã đạt tới ngũ giai đại thành, bản thân lại có huyền vũ giáp hộ thể, cho dù gặp phải cao thủ cũng không lo nghĩa gì về tính mệnh, nên rất muốn tới huyền giới của Đỗ gia một chuyến, nó đã chán ngấy Côn Luân huyền. Còn Long Bảo Bảo thật khiến thần Nam không thể nhìn thấu, có lúc nó ngây thơ như một đứa trẻ, có lúc vừa gian xảo vừa dụ quyệt và lưu manh, tuy nhiên nó đối xử với hắn khá hữu hảo, lần nào đi trộm về đều không quên chia trác, chiến lợi phẩm. Gào! Ta đã ở Côn Luân huyền giới vài tháng rồi, quả thật vô cùng nhàm chán, không có lấy một con yêu quái nào có một tế bào nghệ thuật. Lãng phí hẳn một tài hoa tuyệt thế như ta, Long đại gia quyết định cùng với tên tiểu tử ngươi đi tìm cách gọi là Đông Thổ hoàng tộc để gây chuyện. Khốn kiếp, Long đại gia còn không dám ngông cuồng như thế, đám người họ Đỗ bé tí bé tẹo mà dám gọi là hoàng đế trong tu luyện giới, đúng là phản rồi, phản rồi. Gào! Thần Mộ Hay. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 55. Truyền thuyết về thi thần. Từ xưa tới nay, Tử Kim Thần Long vẫn du côn như thế, thần Nam sớm đã quen với những lời nói của nó. Ta cũng muốn đi. Long Bảo Bảo không nói nhiều, hai mắt to long lanh chớp chớp nhìn thần Nam, đổi lại là người bình thường, dứt khoát không có cách nào cự tuyệt. Thần Nam do dự mãi, nếu đem theo hai con rồng này đi, không phải nghi ngờ gì sẽ có thêm hai trợ thủ đắc lực. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, hắn cảm thấy không thể đem theo Long Bảo Bảo đi, nó cần phải hoàn toàn phục hồi lại trạng thái lục say. Nếu xảy ra bất chắc thật không biết cần bao lâu mới có thể phục hồi được. Con rồng du côn này thì không vấn đề, nó bẩm sinh cứng đầu, có huyền vũ sắp hộ thể, muốn giết nó không dễ. Hơn nữa lão lưu manh này gian xảo hơn bất cứ ai, căn bản không phải lo lắng nó xảy ra điều gì bất chắc. Gào! Ha ha ha! Vô địch đại soái long này cuối cùng đã có thể rời khỏi nơi tăm tối này rồi, mấy tên tiểu tử họ Đỗ kia, ta tới rồi, các ngươi cứ đợi mà xem. Hắc hắc hắc. Con rồng du côn cười đắc ý, nó muốn rời khỏi đây từ lâu, tuy nhiên lão hữu mê nhân sợ nó xảy ra điều gì bất chắc nên không đồng ý. Tại sao? Ta cũng muốn đi. Long Bảo Bảo sơ ra một tiểu chảo màu hoàng kim kéo mép áo thần Nam, đôi mắt to chớp chớp, thân hình tròn quay lắc lắc. Đòn này quả nhiên tuyệt diệu, nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của nó, thần nam suýt nữa dao động. Nơi này linh quả nhiều, người tranh thủ ăn cho hết, sớm hồi phục lại, sau này ta vẫn còn phải dựa vào tiểu tử ngươi giúp đỡ. Tiểu đậu đinh ngoan ngoãn ở lại đi, Long đại gia lúc tới nơi sẽ đem về cho ngươi chút chiến lợi phẩm. Thần dạy, ngươi thiếu vận động. Bốp! Long bảo bảo tung một quyền đánh bay con rồng su côn. Gào! Tiểu đậu đinh cứ đợi mà xem. Thông đạo không gian liên kết côn luôn huyền giới với các huyền giới khác nằm cách nơi thần nam bế quan không xa. Hơn nữa, nơi đó cũng chính là hành cung của Đoan Một. Ông ta vẫn ngồi tỏa chấn ở đó, bảo vệ những thông đạo này. Con rồng su côn đi theo thần nam tiến vào một đại điện rộng rãi. Đoan Một dẫn cả hai tới vùng đất bên dưới cung điện. Tiếng bước chân vang vọng trong không gian đại điện mênh mông tối tăm, tô điểm thêm nét rùng rợn. Hành cung của Đoan Mộc vô cùng hùng vĩ, đến đại điện ở sơ quy quy u, v quy quy o y, đất cũng rất rộng, đi hồi lâu mới gần tới đích đính. Phía trước tối om, từng dãy huyệt động lập lòe thanh quang mờ ảo, phát ra khí tức mơ hồ, đó là một cõi hỗn độn, gây cho người ta cảm giác đặc biệt. Hừ, đây chính là thông đạo không gian liên kết với các huyền giới, tuy nhiên đã bị ta đóng lại. Thần Nam tới gần những không gian thông đạo đó, phát hiện thấy trên vách mỗi con đường đều có khắc tên gọi. Thập Vạn Đại Sơn, Bắc Cực Yêu Quật, Đông Hải Minh Đảo, Đông Thổ Hoàng Tộc. Đột nhiên, thần Nam giật mình, bên cạnh Đông Thổ Hoàng Tộc đột ngột xuất hiện một cái tên huyền giới khiến hắn bất an, đó chính là ba chữ Càn Thi Phái. Phái này không phải đã bị hủy diệt rồi sao? Bọn chúng làm sao có được huyền giới? Chẳng lẽ vẫn còn những nhân vật lợi hại hơn đứng sau chưa xuất thí? Thần Nam ớn lạnh sống lưng, Càn Thi Phái bị hủy diệt dường như do một tay hắn tạo nên. Nếu vẫn còn những nhân vật lợi hại hơn chưa chết, nhất định sẽ tìm tới hắn báo thù. Tiền bối, thế này là như thế nào? Là thật sao? Càn Thi Phái cũng có huyền giới? Ừ, là thật, tuy nhiên người biết việc này không nhiều, dường như chỉ có Côn Luân huyền giới chúng ta biết. Trời, sao lại như vậy? Ừ, chuyện này nói ra rất dài. Càn Thi Phái là do người điều khiển kỳ thi làm chủ, chủ yếu là dựa vào thượng cổ kỳ thi tác chiến. Thực lực của người khống chế xác chết mặc dù rất mạnh, nhưng không có điểm độc đáo, rất ít người đủ tư cách dựa vào tu vi để giành lấy vị trí tuyệt đỉnh cao thủ. Bọn chúng tế luyện ra những vô địch thi vương danh chấn thiên cổ, nhưng nó vẫn là những tử vật không có ý thức, chỉ có công lực mạnh mẽ, không có đầu óc linh hoạt. Những kỳ thi như vậy có đáng sợ hơn nữa cũng không thể nào mở ra được không gian, đừng nói tới việc tế luyện ra huyền giới. Càn Thi Phái truyền thừa 7-8.000 năm rồi, đáng được gọi là một trong những môn phái cổ xưa nhất, nhưng bọn họ vẫn không có huyền giới của riêng mình. Gào! Vậy thông đạo ở đây là thế nào? Tử Kim Thần Long không nhịn được nói chen vào, nó đã từng gặp qua với vô địch thi vương của Càn Thi Phái, lần trước suýt nữa bị giết chết, tới bây giờ vẫn thấy lạnh sống lưng. Đoan Mục tiếp tục. Càn Thi Phái truyền thừa 7-8.000 năm, tế luyện ra vài vô địch thi vương thật sự vô cùng đáng sợ. Đặc biệt là sau khi khai phái không lâu, nghe nói tổ sư của Càn Thi Phái nhờ cơ duyên xảo hợp đào được một bộ viễn cổ thần thi, tế luyện thành vô địch thi vương đầu tiên. Đáng sợ hơn là sau đó thi vương này xuất hiện linh trí, có linh hồn cùng tư tưởng, cuối cùng đã thoát khỏi sự gò bó của thể xác, bay lên thần tiên giới. Thần Nam càng cảm thấy hơi bất an, hắn nghe nói Càn Thi Phái có thi vương biến thành thi thần, nhưng không ngờ lại là sự thật. Hắn hỏi, vị thi thần đó không lẽ lại tụ tập với Càn Thi Phái? Quan hệ giữa họ rất phức tạp, không biết Càn Thi Phái lợi dụng hắn hay là sáng tạo hắn. Hừ, ngươi nghĩ như vậy là sai. Thi thần đó cảm ơn tổ sư của Càn Thi Phái, trước khi phi thăng đã truyền vào người tổ sư đời thứ nhất chân khí vô thượng của thi thần, hình thành nên một tuần hoàn thể hệ kỳ diệu. Vì thế, lần thứ ba hắn hạ phàm định biến thi thể của tổ sư đời thứ nhất trở thành một thi thần mới, nên trong lần hạ phàm 2000 năm trước, hắn đã để lại một tiểu huyền giới đặt thi thể của tổ sư đời thứ nhất tại đó. Tỏa tiêu của tiểu huyền giới đó nằm ở một nơi bí mật nào đó trên Phong Đô Sơn. Thần Nam hít một hơi thở lạnh, thần linh cũng có những nhân vật đặc biệt chết rồi lại sống, sau đó thành thần, nghe nói hùng mạnh hơn nhiều thần linh thông thường. Bây giờ nghe thấy những tin này, hắn vô cùng lo lắng, nghi hoặc hỏi: vị tổ sư đời thứ nhất đó chẳng nhẽ có khả năng biến thành thi thần sao? Không phải là có khả năng, mà nhất định thành công. Ông ta đã tỉnh lại từ hàng nghìn năm trước rồi, hơn nữa được thi thần đó giúp đỡ nên giữ lại được một chút ký ức của tiền kiếp. Mặc dù não ông ta có vẻ cứng nhắc, không linh hoạt, nhưng việc trở thành thi thần chỉ là chuyện sớm muộn. Khốn kiếp! Con rồng Du Côn chửi rủa: môn phái này lại tà dị thái quá, tổ sư đời thứ nhất trở thành thi thần, chỉ nghĩ thôi cũng thật đáng sợ, một kẻ địch như thế làm sao đấu được, có còn để cho Long đại gia ta sống nữa hay không? Thần Nam hỏi: việc bí mật như vậy, làm sao người biết được? Hơn nữa lại còn có thông đạo liên kết với huyền giới đó nữa. Điều này, vị thi thần hết lần này tới lần khác hạ phàm không có gì là bí mật cả, nhiều người đều biết, còn vì sao biết được bí mật này? Ha ha, thiên hạ hàng trăm hàng vạn cầm thú đều lại con cháu của yêu tộc, chúng ta nếu muốn biết bí mật gì đó, trực tiếp đi tới hỏi đám chim thú sâu bọ ở đó. Hay tuyệt! Thần Nam kinh ngạc. Khốn kiếp! Tử Kim Thần Long kêu lên: nhỏ tới đám kiến chuột chim chóc, to như gấu, voi đều là tai mắt của lão. Hừ, Long đại gia cũng có bản lĩnh hiểu lệnh trăm thú, tuy nhiên bây giờ cơ thể hơi có vấn đề. Thần Nam cảm thấy phiền phức đang tới, một đông thổ hoàng tộc hùng mạnh đã đủ khiến hắn nhức ức, bây giờ lại nghe nói tới việc tổ sư đời thứ nhất của Càn Thi Phái có thể trở thành thi thần. Nếu bị lão quái vật đó biết được hắn diệt phái của lão, lão không chém hắn thành trăm ngàn khúc mới là lạ. Có rồi, Thần Nam đột nhiên nắm chặt tay Thành Quyên, giận dữ nói: ta nhất quyết dẫn tên tổ sư đời thứ nhất sắp thành thi thần của Càn Thi Phái tới Bố Gia gây chuyện, thực hiện kế di họa Giang Đông. Gào! Thật dã man! Tuy nhiên, đúng là một ý kiến hay, ha ha ha! Thần Nam vừa nói ra liền có ngay Tử Kim Thần Long hưởng ứng, tuy nhiên cần phải hiện tới trợ giúp đỡ của Đoan Một. Thật bất ngờ là ông ta cũng không phản đối hắn mạo hiểm, lão yêu quái này hình như từ đầu tới giờ chưa từng cự tuyệt bất cứ thỉnh cầu nào của hắn, thật khiến người ta không mò ra những suy nghĩ của lão. Vậy ta sẽ giúp tới cùng, Đoan Một nói. Sau khi ta mở ra thông đạo không gian của Đông Thổ Hoàng tộc và Càn Thi Phái, mở ra đường thông giữa hai bên, sau đó hoàn toàn đóng lại lối thông từ cả hai huyền giới đó vào Côn Luân huyền giới. Theo lời lão yêu ma nói, sau khi hai thông đạo gần như song song được khai thông, sẽ biến thành hình chữ H, đoạn ông ta sẽ đóng cửa hai đường thông đạo về Côn Luân huyền giới biến thành hình nơ. Ngươi cầm lấy cái này, Đoan Một đưa cho Thần Nam chiếc thú trảo dài nửa tấc, ánh sáng lấp lánh, vô cùng sắc nhọn. Đây là thứ gì? Đây là một trong những bảo vật quan trọng của Côn Luân huyền giới, một vị xuyên sơn giáp tiền bối tu luyện tới cảnh giới cao nhất, trước khi phi thăng lên thần tiên giới đã thoát khỏi cơ thể để lại một thú trảo sắc nhọn nhất. Sau đó được các tiền bối tế luyện cẩn thận trở thành một vô thượng bảo vật đào núi khoét đất. Ngươi cầm lấy nó, sau khi ngươi đi ta sẽ đóng lại tất cả các đường không gian thông đạo. Nếu tình hình cấp bách ngươi có thể dùng nói phá phong ấm trở về Côn Luân huyền giới. Thần Nam hơi cảm động, lão yêu quái này đối xử với hắn cũng không tệ, xoen xoét nói là chỉ giúp hắn chút việc nhỏ, thật khiến người ta không thể nào đoán nổi. Cánh cửa hỗn độn mở toang, thông đạo phát ra ánh sáng mờ ảo, Đoan Mục bước vào đi tới Đỗ Gia huyền giới trước, Thần Nam và Tử Kim Thần Long theo sau. Chương 56. Đỗ Gia huyền giới. Trong thế giới hiện thực, hai tòa tiêu của hai huyền giới cho dù khoảng cách là vạn dặm, đi thông qua không gian thông đạo cũng chỉ mất nửa ngày. Hai người và một sồng đi nửa ngày là đến được cửa vào của Đỗ Gia huyền giới. Đoan Mục cẩn thận phá một đoạn phong ấn, một vùng ánh sáng mờ mịt soi vào, ông ta quay đầu nói với Thần Nam. Đỗ Gia huyền giới chính là ở trước mắt, ta phải đi rồi. Sau khi trở về, ta sẽ mở ra đường liên kết giữa Cản Thi Phái và nơi này, sau đó xoa đi vết tích của Côn Lôn huyền giới, các ngươi phải cẩn thận đó. Lão yêu quái quay người bước đi, Thần Nam nhìn theo bóng sáng của ông ấy, chỉ nói một tiếng. Cảm ơn. Cửa vào phát ra ánh sáng mờ ảo, là một cổ động tối tăm, ánh sáng sau khi chiếu vào lập tức sáng lên, đó là một sơn cốc. Gần đó là quần sơn điệp trùng. Thần Nam leo lên một đỉnh núi để quan sát, phát giác ra Đỗ Gia huyền giới đúng là rất rộng lớn, nhìn không thấy bờ bến, núi non sông nước vô cùng tú lệ, so với Côn Lôn huyền giới nó cũng chẳng hề kém cạnh gì, đúng là tĩnh thổ bên ngoài thế giới. V-K-A-O Long đại gia tới rồi, Tử Kim Thần Long gầm lên, lập tức làm cho vạn thú trong quần sơn run rẩy, chim muông bay sáo xác. Lần đầu tiên đặt chân lên vùng đất của Đại Cửu Gia, Thần Nam cũng có chút kích động, chàng đứng trên lưng Tử Kim Thần Long, nói: "Nơi này là một nơi không có người, đi, chúng ta đi lên phía trước xem thế nào." Bay khoảng hai mươi mấy dặm về phía trước, một vùng bình nguyên xuất hiện. Vẫn là cảnh sắc tươi đẹp, trăm hoa đua nở, cỏ thơm trải khắp mặt đất. Lúc này, dần dần có bóng người xuất hiện trong tầm mơ ít. Thần Nam ở không gian phía xa nhìn đi, chỉ nhìn thấy một vùng nhà cửa xuất hiện ở phía xa. Nhìn quy mô, là một thành phố khoảng 5-6 vạn dân. Trời ơi, một vạn năm phát triển, số lượng nhân khẩu nhà Đỗ Gia đã nhiều tới như vậy, Thần Nam dây lên cảm giác mệt mỏi, nếu như gia tộc này người nào cũng luyện huyền tông, bây giờ chàng thật sự muốn quay đầu chạy. Tuy nhiên, chàng nhìn thấy tiều phu đi chặt củi, ngư dân bắt cá, và người nông dân làm ruộng, chàng cẩn thận thăm dò một chút. Phát hiện thấy những người này căn bản không biết tu luyện, điều này khiến chàng có chút yên tâm. Tử Kim Thần Long bây giờ tu vi đã đạt tới trạng thái ngũ giai đỉnh phong, những thần thông trước kia đã khôi phục được không ít, bây giờ nó cũng có thể tùy ý biến dạng lớn nhỏ rồi. Anh chàng này bây giờ nhỏ giống như một con sâu gióm, leo lên trên đỉnh đầu của Thần Nam, hay con mắt san rào quan sát xung quanh. Cảnh sắc bên trong Đỗ Gia huyền giới vô cùng đẹp đẽ, cho dù là bên ngoài thành phố của 5-6 vạn dân thì vẫn là trăm hoa đua nở, cỏ xanh ngập tràn mặt đất, vườn chẳng nhảy nhót, tiên hay bay lượn, đúng là một nơi tĩnh thổ cực lạc. Thần Nam đóng giả là người trong Đỗ Gia huyền giới trà trộn vào trong thành phố, người trong thành phố này sinh hoạt rất có chất lượng, nhà nhà hộ hộ đều là điện vũ lâu đài. Giống như bước vào thế giới thần tiên, tuy nhiên có nhiều không khí sinh hoạt dày đặc. Trong thành phố, mọi người đi lại, tiếng buôn bán không ngớt, ngời những kiến trúc và cảnh vật hoa thỏa ra, nơi đây không có gì khác biệt với thế giới bên ngoài, một thành phố với cuộc sống bình dị. Thần Long đi một vòng quanh thành phố, vẫn chưa phát hiện ra người biết tu luyện, cuối cùng để nhanh chóng hiểu được tình hình nơi đây, không thể không đưa ra hạ sách. Tại một góc khuất, chàng ta dùng thuật thôi miên, thuật khống hồn trên người một người, và từ người này hiểu được tình hình đại khái ở nơi đây. Nơi đây quả thật là Đỗ Gia huyền giới, tuy nhiên tuyệt đại đa số người không biết cách tu luyện, có thể bước chân vào lĩnh vực tu luyện hay không là từ những đứa bé mới ra đời đã được quyết định. Những đứa trẻ ở đây khi mới ra đời đã bị kiểm tra xem có thiên phận với tu luyện không. chỉ có những kẻ có thiên chất ưu việt mới được đăng ký, sau này mới có thể bước vào thánh địa của Đỗ Gia để tu luyện. Thánh địa của Đỗ Gia cách nơi đây hơn 30 dặm, nghe nói nơi đó không chỉ có vô số cao thủ, hơn nữa còn có những nhân vật sống như thần tiên. Khu vực đó đối với những người trong thành phố này mà nói có đầy vẻ thần bí. Thần Nam và con rồng bị ủi thận trọng đi vào trong vùng thánh địa, từng dãy núi xanh biếc xuất hiện trong đám tiên vụ mù mịt, từng toàn quỳnh lâu ngọc vũ xuất hiện trong vùng sông núi, giống như cảnh tượng trong cõi mộng, thật khiến người ta nghi ngờ có phải là vô tình bước vào tiên phủ hay không. Nơi cách thánh địa khoảng 10 dặm, thần Nam không đi tiếp về phía trước nữa, chàng không hiểu tình hình ở nơi đây. Không biết những lão yêu quái ở nơi đây hùng mạnh tới mức độ nào, tuy nhiên quá mạo hiểm. Dù sao thì chàng biết được chuyện này từ một người dân trong thành, nơi đây có những nhân vật giống như thần tiên, có thể đoán rằng đó là những nhân vật vô cùng đáng sợ đang ẩn cư tu luyện tại đây. Có nên trực tiếp đánh ra một đòn thiên ma tả thủ không? Thần Nam thật sự không muốn suy nghĩ nhiều, đánh ngay ra một đòn. Sau một đòn có lẽ tất cả những đám cao thủ của Đỗ Gia đều hoàn toàn bị tiêu diệt, vĩnh viễn tiêu diệt đi đại họa này. Chỉ có điều, khi chàng giơ tay lên lại thấy do dự, chàng nghe Vũ Hinh nói, 5.000 năm trước Đỗ Gia từng có Vũ Thần, mặc dù Vũ Hinh đã tiêu diệt rồi, nhưng trời mà biết được 5.000 năm nay, gia tộc này có xuất hiện một nhân vật nào như thế hay không? Đó là sức mạnh cấp tiên thần, nếu như quả thật có những nhân vật như vậy, e rằng một đòn thiên ma tả thủ khó mà tiêu diệt được. Vậy thì đợi khi chàng vứt đi quân bài cuối cùng, nếu như Vũ Thần ra tay chàng chết là cái chắc. Thần Nam quanh quẩn ở bên ngoài thánh địa của Đỗ Gia rất lâu, cuối cùng nghiến răng nói: thực hiện kế hoạch thứ hai. Mục đích cơ bản của chuyến đi tới đây là hiểu tình hình cơ bản ở đây. Nếu như điều kiện cho phép, chàng có thể thực hiện kế hoạch thứ nhất trực tiếp đánh ra một đòn thiên ma tả thủ. Nhưng dựa vào trực giác bản năng, chàng cảm thấy có chút bất an, nơi này dường như ẩn chứa những nguy hiểm khó đoán. Bây giờ chỉ còn cách rút lui, dẫn tổ sư đời thứ nhất của Cản Thi phái tới đây, để cho kẻ vô địch Thi Vương sắp sửa trở thành thi thần đại chiến với Đỗ Gia. Tử Kim Thần Long vốn là thần thú, bẩm sinh có trực giác nhạy bén, nó cũng phát hiện ra tiên sơn ở phía trước có nguy hiểm rất lớn, nhất định không thể tiến lại gần, nó cũng ngoan ngoan cùng thần Nam rút về nơi không gian thông đạo. Một người một rồng rút lui, ánh sáng của không gian thông đạo ẩn hiện, mỗi đoạn đường đều có đánh ký hiệu khác nhau, thần Nam nhanh chóng phát hiện ra đường thông đạo này và con đường trước kia không giống nhau. Lão yêu ma quả thật đã nối đường thông đạo của Cản Thi phái huyền giới và Đỗ Gia huyền giới với nhau. Chàng và con rồng lưu manh cũng không mù quáng lao vào huyền giới của Cản Thi phái, mà cẩn thận tìm kiếm, xác định nơi của đường không thông đạo bị đóng lại của Côn Lôn huyền giới. Thần Nam lấy vật báo quan trọng của Côn Lôn ra, đào mạnh, ánh sáng lóe lên, toại tiêu của cửa động được chàng ta tìm thấy, chàng dễ dàng phá được cánh cửa hỗn độ môn. Khi chàng xuất hiện trong hành cung của Đoan Mộc, lão yêu ma đang ngồi trước những hỗn độn môn. Đoan Mộc nói: sao về nhanh thế, xem ra ngươi vẫn còn rất quý tính mệnh của mình. Tiền bối, ta chuẩn bị thực hiện kế hoạch thứ hai, đợi một lát nữa ta sẽ dụ tổ sư đời thứ nhất của Cản Thi phái ra khỏi huyền giới mà lão đang sống. Phiền người đợi ở đây, đợi sau khi ta trở về đây, lập tức đóng chặt hỗn độn môn, xóa đi tất cả vết tích. Thần Mộ Hay, tác giả, Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 56. Tiểu tử ngươi đúng là độc ác, ngươi thật sự hành động như thế. Đúng vậy. Đoan Mộc do dự một lát, dù sao hậu họa lần này thật khó mà đoán được, nếu nói không cẩn trọng sẽ kéo cả Côn Luân huyền giới vào, tuy nhiên cuối cùng ông ta vẫn gật đầu. Được rồi, làm việc phải nhanh nhẹn một chút, không được để lại dấu vết. Thần Nam nhảy lên lưng Tử Kim Thần Long, giục nó nhanh chóng men theo không gian thông đạo đi vào huyền giới của Càn Thi Phái. Con lương kia, thực lực của ngươi bây giờ đã đạt tới ngũ sai đại thành, nhất định các loại thần thông cũng không phục lại không ít chứ nhỉ. Chốt nữa không cần ngươi phải làm gì nhiều ngoài việc nhanh chóng đưa ta chạy trốn. Người ta nói thần long bay vạn sẵm trong chớp mắt, bay chắc là thế mạnh của ngươi, nhất định không được để cho lão dược đó đuổi kịp, nếu không chúng ta chết không có chỗ chôn thây. Đúng trong lúc này, một vùng hỗn độn trước mắt cản đường, thần Nam biết đã tới nơi, hắn dùng bảo vật xuyên sơn giáp lợi trảo của Côn Luân huyền giới, vung mạnh về phía hỗn độn môn đang đóng kín, ánh sáng trong đường thông đạo sáng lóa, rất nhanh sau đó cánh cửa mở ra. Một luồng khí lạnh thổi tới, giống như vừa mở địa ngục chi môn, không khí lạnh lẽo đáng tràn vào không gian thông đạo. Thần Nam và con rồng Du Côn run rẩy, đưa mắt nhìn nhau cẩn thận đi vào. Huyền giới của Càn Thi Phái so với của Đỗ Gia hay của Côn Luân khác nhau như thiên đường và địa ngục. Cảnh tượng hiện ra trước mắt thần Nam vô cùng đáng sợ. Bầu trời xám xịt, ánh sáng u ám, khắp nơi toàn là bạch cốt, xếp những gò đống ngổn ngang, hắc vân trao lượn, âm phong gào rú, vô số bạch cốt sung lên, phát ra những âm thanh răng rắc, khiến người ta dựng tóc gáy. Răng rắc, răng rắc. Những bộ hài cốt này không biết này đã chất đống ở đây bao nhiêu năm tháng, bất cần sấm lên liền vang lên âm thanh vỡ vụn chói tai. Thần Nam đứng trên lưng Tử Kim Thần Long, mặc cho nó không ngừng bay lượn khắp vùng đất tử vong này, tìm kiếm tung tích tổ sư đời thứ nhất của Càn Thi Phái. Theo Đoan Mục nói, lão thi này đang ngủ say, nơi lão cư ngụ nhất định rất đặc biệt. Từ không trung nhìn xuống, huyền giới của Càn Thi Phái tăm tối lạnh lẽo, khắp nơi đều là hài cốt, vô cùng rùng rợn. Dường như là nơi kia. Sau khi tới nơi, Tử Kim Thần Long không dám tùy ý gầm giống mà thì thầm chỉ cho Thần Nam. Cách đó không xa, một bạch cốt điện sừng sững đứng giữa mấy ngọn bạch cốt sơn cao hàng trăm trượng, ma khí bao quanh tạo cho cung điện nét lạnh lẽo đáng sợ. Không hổ là tổ sư đời thứ nhất của Càn Thi Phái, dù vẫn đang ngủ say nhưng vẫn phát ra một luồng khí tức tà ác vô cùng mạnh mẽ, thật quá đáng sợ. Xem ra thi thần đã không tốn công vô ích rồi. Dựa vào trực giác, thần Nam cảm thấy lão tổ sư đời thứ nhất này mạnh hơn nhiều so với hai thi vương bị hắn giết chết ở Phong Đô Sơn, có lẽ sắp đạt tới cảnh giới thi thần. Đây đúng là đối thủ tốt của Đỗ Gia, lão dưỡng ngươi nhất định không được làm ta thất vọng. Thần Nam cười tàn khốc, dường như nhìn thấy cảnh tượng ma khí ngút trời trong Đỗ Gia huyền giới. Huyền giới này không quá lớn, rộng không quá trăm dặm, vậy mà một người một rồng phí rất nhiều thời gian mới tìm thấy một mỏm đá trong rừng bạch cốt. Hy vọng tên thi vương này giống như những gì Đoan Mục nói, đầu óc hãy còn cứng nhắc. Tử Kim Thần Long bước vào trong hỗn độn môn trước, thần Nam nâng một tảng đá nhìn, tập trung công lực toàn thân vào trong tảng đá đó, khiến nó phát ra hào quang đoạn hét lớn. Mở ra, rồi ném mạnh vào bạch cốt điện cách xa nhìn dặm. Choang! Một tiếng nổ lớn vang lên, tảng đá lớn chứa đựng công lực toàn thân của thần Nam đập mạnh vào nóc điện, chớp mắt khiến tòa điện rung chuyển, mấy ngọn bạch cốt sơn gần đó đổ xuống sầm sầm. Gào! Một tràng dược khiếu vang lên trong bạch cốt điện đổ nát, khiến cả huyền giới rung chuyển kịch liệt, các ngọn bạch cốt sơn thi nhau đổ xuống, một luồng ma khí cuồn cuộn bay lên khiến cả không gian đều tối sầm. Vô số bộ bạch cốt đều bay lên trên không trung, khí tức tử vong lan tràn khắp không gian. Thần Nam sởn da gà, đây đúng là áp dược vương. Hắn không còn quan tâm tới việc chiêm ngưỡng, tôn dung của thi vương mà chạy thẳng vào không gian thông đạo. Gào! Con rồng Du Côn lạnh sống lưng, theo bản năng, nó cảm thấy nguy hiểm ập tới. Thi vương thật sự đáng sợ, nó không dám chậm trễ nửa giây. Lúc này tốc độ của con rồng Du Côn đạt tới cảnh giới cao nhất, giống như một tia chớp màu tím lao vào trong không gian thông đạo. Trong huyền giới của Càn Thi Phái, thế giới tử vong ở bên ngoài đường thông đạo, màu đen tối bao trùm lên khắp không gian, ma khí vô tận lan tỏa khắp từng tấc trong không gian, vô số bộ bạch cốt đều bay lên không trung. G-R-U-V-K-W-W. Một ác dược đầu tóc rối bù bay lên không, bóng người cao lớn phát ra mùi hôi thối, hốc mắt trống rỗng khiến người ta khiếp sợ. Khắp người được những phiến vảy xương trắng nhờn phát ra khí tức lạnh lẽo bao phủ, những bộ phận còn lại rỉ ra dùng nước vàng khè tanh tưởi. Thi vương quan sát một lượt thế giới tử vong nhỏ bé của mình, nhanh chóng phát hiện ra một không gian thông đạo cách đó không xa, lão lắc mình, lưu lại tàn ảnh ở nơi vừa đứng, trước mắt đã xuất hiện trong đường thông đạo. G-R-U-P-K-W-W. Một tràng dược khiếu vang lên rùng rợn, thi vương phát ra từng luồng khí tức thịt giữa, hóa thành một đạo bạch quang lao vào trong. Khi thần nam tới gần son đồn môn của Côn Luân huyền giới, nghe những tiếng dược gầm đó mà dựng tóc gáy, tử kim thần long sợ hãi kêu lên, nhanh chóng tăng tốc độ lên cảnh giới cao nhất, để lại một sải tàn ảnh trong không gian thông đạo. Xoạt! Con rồng du côn lao vào hành cung của Đoan Mục, lão yêu ma vẫn đang quan tâm chú ý tới từng động tĩnh của hỗn độn môn. Một người một rồng vừa xuất hiện, hai tay ông ta lập tức vung lên, ánh sáng mờ ảo phát ra, hỗn độn môn nhanh chóng biến mất, mọi vết tích được xóa sạch sẽ. Gào! Làm long đại gia sợ chết đi mất, lão dược này đúng là đáng bị sét đánh đít, căn bản không nên xuất hiện trên đời. Thần Mộ Hay, tác giả, Thần Đông, thực hiện Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 57. Thần Nam thở phào, cuối cùng cũng bình an thoát thân. Đoan Mục thở dài, thật là không ngờ tên thi vương đó công lực lại cao thâm như vậy, đỗ ra lần này phiền hà không nhỏ rồi. Vậy càng tốt, nếu không ta há chẳng phải đã công tốc sao, đánh đi, hy vọng tên thi vương này không để ta thất vọng. Cuối cùng cả Đỗ gia và lão quái vật đều bị thương, ta làm ngư ông đắc lợi. Gào! Ta chỉ hy vọng tên ác dược đó sớm chết đi, hắn khiến long đại gia sợ chết mất, cả đời này cũng không muốn gặp lại. Đoan một cười, lấy một chiếc gương đồng ra đặt ở phía trước nói, các ngươi cùng tới xem. Trong chiếc gương đồng là một màn thanh quang mờ ảo, tuy nhiên lúc lão yêu quái tụng niệm những âm thanh cổ quái thì gương đồng đột nhiên lóe sáng, sau đó dần dần xuất hiện một dược ảnh đáng sợ. A, không phải chính là lão dược đó chứ? Không sai, tốc độ của thi vương đúng là đáng sợ, bây giờ lão ta đã sắp tới Đỗ gia huyền giới. Thi vương trong gương đồng tóc tai rối bời, mặt mày nanh áp, toàn thân bao phủ một lớp vảy xương, những bộ phận khác đều là nước vàng rỉ ra xác chết. Khốn kiếp! Quái vật này hung ác quá! May mà không đụng phải lão, nếu không chúng ta chết chắc. Tử kim thần long thầm kinh sợ. Thần nam vừa nhìn thi vương trong gương đồng, vừa hỏi Đoan Mục, đây là pháp bảo gì mà soi được hình ảnh của thi vương? Đây là thiên nhãn của tiền bối thần ưng trước khi phi thăng để lại trong không gian thông đạo với Đỗ gia huyền giới. Dựa vào không gian tỏa tiêu mà pháp bảo này cảm ứng được cảnh vật xung quanh. Một lát sau, chiếc gương đồng lóe sáng, thi vương lao vào trong Đỗ gia huyền giới. Ma khí ngút trời trong chớp mắt bao phủ khắp không gian. Huyền giới vốn giống như tiên cảnh, biến thành lạnh lẽo đáng sợ. Thi vương đứng trên không trung gầm rú liên hồi, gương đồng chỉ nhìn thấy hình ảnh, không nghe thấy âm thanh, nhưng thần nam có thể cảm nhận được Đỗ gia huyền giới đang rung chuyển. Xung quanh lão tổ sư đời thứ nhất của Càn Thi phái này tỏa ra ma khí ngút trời, lão ta dường như phát ở đó không có người nên nhanh chóng bay về hướng trấn thành. Đúng trong lúc này, gương đồng tĩnh lặng giống như mặt hồ bị ném một hòn đá lớn. Sao động kịch liệt, hình ảnh nhạt nhòa. Đoan Mục thở dài,

các truyền nhân kiệt xuất của chính tà thánh địa lãnh đủ trong cơn sóng gió lần này. Truyền nhân của tứ đạo trong tà đạo lục đại thánh địa, Tình Dục đạo, Tuyệt Tình đạo, Hỗn Thiên đạo, Hiên Viên đạo đều bước chân vào tu luyện giới khá lâu. Đông Thổ Sáo Động truyền nhân Tình Dục đạo, hai huyên muội Nam Cung Tiên Nhi và Nam Cung Ngâm đại chiến với cao thủ Loạn Chiến Môn, mặc dù giết được hai đối thủ nhưng cả hai đều trọng thương. Truyền nhân của Hiên Viên đạo Hiên Viên Phong và truyền nhân của Tuyệt Tình đạo Tề Đằng lần lượt thảm bại trong tay đệ nhị cao thủ của Loạn Chiến Môn, Hiên Viên Phong vong mạng đương trường, Tề Đằng trọng thương bỏ trốn, đến giờ vẫn chưa rõ sống chết. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương Hạng Thiên từ Tây Thổ trở về Đông Thổ, gặp ngay đệ nhất thanh niên cao thủ Đỗ Hạo bị đánh trọng thương, phải nhảy xuống vách núi, sống chết cũng chưa rõ. Đỗ Hạo 3 tháng trước trong trận chiến với thần Nam bị chọc tức tới thổ huyết trọng thương, thiếu chút nữa mất mạng, nhưng thu hoạch của hắn trong trận chiến đó không hề nhỏ, sau khi trở về huyền giới của Đỗ gia bế quan 2 tháng mới hồi phục. Hắn ta tìm kiếm bản cấm kỳ võ học trong võ khố của Đỗ gia, huyết ma thái phả hòa nhập cùng với thuần thiên thất thần kiếm, tu vi tiến bộ hơn 2 tháng trước rất nhiều, gần như bước sang cảnh giới lục giai cao thủ. Đỗ Hạo hiểu được ý nghĩa của huyết ma thái pháp, loại ma công này cần máu để đột phá, nên sau khi xuất quan liền học theo cách của Loạn Chiến Môn, tới đâu cũng điên cuồng khiêu chiến. Truyền nhân của bốn nơi trong chính đạo Ngũ Thánh Địa, Đạm Đài Thánh Địa, Thiếu Lâm Tự, Tử Tiêu Cung, Vô Ưu Cung bước vào tu luyện giới. Truyền nhân Vương Huy của Tử Tiêu Cung gặp phải đệ nhất cao thủ thế hệ thanh niên của Loạn Chiến Môn Lý Nhược Lan thảm bại mà chết. Truyền nhân của Vô Ưu Cung là Nhạc Kình gặp phải đệ nhất thanh niên cao thủ Đỗ Gia Đỗ Hạo bị kiếm thứ ba trong Thuần Thiên Thất Thần Kiếm chém rơi đầu. Trong số các truyền nhân của chính tà thánh địa, biểu hiện nổi bật nhất thuộc về Huyền Trang và Mộng Khả Nhi. Huyền Trang hòa thượng bình thường không lộ mặt, nhưng lần này đã lộ ra thực lực, được biết hảo hữu Vương Huy thảm bại trong tay đệ nhất cao thủ của Loạn Chiến Môn Lý Nhược Lan, dáng vẻ cao tăng đắc đạo thường ngày bay biến sạch, y hoàn toàn điên cuồng trở thành một huyết hòa thượng thật sự. Lúc gặp được đệ tam cao thủ thế hệ thanh niên của Loạn Chiến Môn Lý Trường Phong, Huyền Trang liên tiếp chém đối phương thành 108 khúc. Lý Trường Phong tới chết cũng hơi không tin được, vì hòa thượng siêu trần thoát tục, sau khi đánh bại hắn, đã dùng thủ đoạn đáng sợ đến thế, hơn nữa trong lúc đồng thủ luôn mỉm cười. Lý Trường Phong từng đại chiến với thần Nam, vốn cho rằng ngoài thần Nam ra, không ai đánh bại hắn, không ngờ vừa xuất hiện liền bị Huyền Trang Hòa Thượng tiễn về Tây Phương Cực Lạc. Sau đó, Huyền Trang Hòa Thượng hễ nhìn thấy người của Loạn Chiến Môn là điên cuồng ém xếp, để bát, để cửu, để thập thanh niên cao thủ của môn phái này đều bị y chém thành 108 đoạn, khiến các cao thủ Đông Thổ vỗ tay ca ngợi. Biểu hiện của Mộng Khả Nhi càng kinh ngạc, trận chiến đầu tiên gặp phải đệ tam cao thủ Đỗ Phi của Đỗ gia, chưa cần dùng tới đạo gia trí bảo Ngọc Liên Đài, chỉ dùng kiếm cũng chém Đỗ Phi thành 8 đoạn. Mộng Khả Nhi vốn dĩ không đến mức đằng đằng sát khí như vậy, nhưng lời nói của Đỗ Phi đã khiến nàng ta giận điên người, hắn dám cuồng ngôn hất tay trên sẽ Đỗ Hạo cướp nàng ta về làm vợ trước. Điều này động chạm tới tâm bệnh của nàng, từ khi kết thành phu thê cùng thần Nam một cách hoang đường trong mấy ngày ở Tây Đại Lục, lửa giận luôn bốc lên ngùng ngục mà không có chỗ trút ra, cái gì tâm pháp thanh tịnh vô vi đều không cần để ý tới, bây giờ nàng chỉ muốn giết người, lời nói của Đỗ Phi đã chú định hắn phải thảm tử. Tiếp đó, nàng chạm trán đệ nhất cao thủ của Loạn Chiến Môn Lý Nhược Lan. Nếu là trước kia, Mộng Khả Nhi nhất định không phải là đối thủ của Lý Nhược Lan, nhưng cuộc hôn nhân hoang đường với thần Nam khiến nàng cơ hồ phát điên, kích phát sức mạnh phong ấm trong người nàng nên tu vi không kém bất cứ thanh niên cao thủ nào ở Đông Thổ. Lý Nhược Lan và Mộng Khả Nhi không tiến hành sinh tử đại chiến, họ đều biết rằng nếu nhất định phải phân tranh cao thấp, cả hai người e rằng đồng quy tận, trước lúc nắm chắc thắng được đối phương,